Chàng rể đào hoa, chương 615. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 615. Nhưng Minh Chủ đã nói là không thể đưa cô ấy ra ngoài được. Một người đàn ông nói. Dương Chí Văn luống cuống nói. Nếu cô ấy chết, anh có gánh được trách nhiệm này không? Điều này, những người của Hàn Môn bắt đầu nhìn nhau và không biết nên làm sao. Tôi sẽ gọi Minh Chủ. Một người đàn ông gọi cho Hàn Tử Minh, nhưng điện thoại anh ta lại khóa máy. Minh Chủ khóa máy rồi, anh ta nói. Dương Chí Văn mừng thầm. Hàn Tử Minh đang trên máy bay mà. Sao lại có thể không tắt máy chứ? Anh ta chọn thời điểm này, bởi vì lúc này Hàn Tử Minh đang ở trên máy bay. Tin tức không đến được với anh ta. Như vậy sẽ có lợi cho việc anh ta đưa Dương Ninh Vân ra ngoài. Vậy bây giờ phải làm sao? Người của Hàn Môn vẫn bối rối không biết nên làm sao. Dương Chí Văn hét lên. Một đám vô dụng, thì đưa cô Dương đến bệnh viện thôi. Bây giờ còn sợ cái gì nữa? Cùng lắm mình mang theo nhiều vệ sĩ một chút là được. Không lẽ sợ giữa đường rơi mất người sao? Các cậu không dám đưa cô ấy đến bệnh viện thì để tôi đưa cô ấy đi. Nếu lỡ có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Còn nếu không đưa cô ấy đến bệnh viện, nếu cô ấy có chết thì các cậu tự chịu trách nhiệm nhé. Đến lúc Minh Chủ chém các cậu thì lúc đó làm ơn đừng kéo tôi vào. Khi Dương Chí Văn nói vậy, một số người trong Hàn Môn đã rất sợ hãi và đồng ý đưa Dương Ninh Vân đến bệnh viện. Không lâu sau, hơn 20 chiếc xe đã được Ble đồng ý và sắp xếp. Sau đó Ble còn cử thêm 10 chiếc xe nữa đi cùng. Tổng cộng có 30 chiếc xe cùng nhau rời khỏi trụ sở chính của nhóm thiên sát. Phù, Dương Chí Văn thở phào nhẹ nhõm. Châm một điếu thuốc, mở cửa sổ xe, đưa tay đang cầm điếu thuốc vừa châm ra ngoài cửa sổ. Nhóm người của Lý Tổng Quản chờ sẵn bên ngoài căn biệt thự của nhóm thiên sát. Quan sát bằng kính viễn vọng từ tòa nhà đối diện. Họ nhìn thấy một bàn tay thò ra ngoài cửa kính xe với điếu thuốc. Và đó cũng là bàn tay của người da vàng. Liền biết đó chính là Dương Chí Văn đang gửi tín hiệu cho họ. Hành động ngay lập tức. Lý Tổng Quản kêu lên. 16 cao thủ đã nhảy khỏi tầng cao nhất của một tòa nhà. Vì có 30 chiếc xe hộ tống một chiếc xe, nên tốc độ lái xe rất chậm. Và khi đi đến một đoạn đường, Lão Từ, Lão Vương, hai người lên xe của cô Dương trước để bảo vệ cô ấy. Sau đó chúng ta sẽ hành động. Lý Tổng Quản nói. Được, Lão Từ và Thái Công nhà họ Vương đã xác định mục tiêu. Khi mục tiêu đang đến gần, Thái Công nhà họ Vương đã dẫn đầu và bắn vào ghế phụ lái chiếc xe nơi Dương Chí Văn đang ngồi. Ông đập vỡ cửa kính và ép đầu gối vào cao thủ của Hàn Môn. Móng vuốt đại bàng duỗi ra. Khi tài xế chưa kịp phản ứng đã bị ông túm cổ rồi khống chế tay lái. Giây tiếp theo, Lão Từ vọt vào ghế phụ. Khi thấy điều này, Lý Tổng Quản đã ra lệnh. Xông lên hết cho tôi. Tiêu diệt hết đám người của nhóm thiên sát. Cách chương.